Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 173. Chương 1721, kiếp sát. Thạch Đình nằm ở trung âm một cái hồ, Lân Quy ở trong hồ chơi đùa. Nó khi thì ngục lặn dưới đáy hồ, khi thì trồi trên mặt nước. Quân Như Yên chuyên tâm đánh đàn, Vương Trường Sinh ngồi ở một bên, trên tay cầm một quyển sách cổ, chuyên tâm đọc sách. Một trận gió nhẹ thổi đến, thổi rối tóc hai người. Vương Trường Sinh đột nhiên buông sách cổ, lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Thanh âm Vương Thanh Linh chợt vang lên, cửu thúc, cá đã mắc câu. Làm việc cẩn thận, tất cả lấy an toàn của bản thân làm trọng. Thu hồi truyện tấn bàn, Vương Trường Sinh cầm lấy sách cổ lên xem xét. Quân Dư Yên chuyên tâm đàn tấu, hai người tựa như người nhàn rỗi vậy. Một tòa quảng trường hồng thạch thật lớn, hơn 1.000 người tu tiên đang tụ tập ở đây. Một tòa lôi đài màu đỏ rộng mấy trăm trượng, Lý Trinh nhìn thiếu phụ váy xanh ngũ quan tương đối bình thường phía đối diện, vẻ mặt hưng phấn. Thiếu phụ váy xanh là Vương Thanh Linh, nàng lợi dụng hóa linh châu thay đổi dung mạo. Nghe nói Lý phu nhân am hiểu khu trùng ngự thú, Lý mộ cố ý đến lãnh giáo một chút, còn mong Lý phu nhân chỉ giáo. Lý Trinh nhiệt tình nói, hắn thích nhất đấu thú cùng kim đan tu sĩ khác, nhưng thắng nhiều thua ít, khó có thể gặp được một đối thủ mạnh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đâu có. Thiếp thân nghe nói Lý đạo hữu tinh thông khu trùng ngự thú, còn mong Lý đạo hữu chỉ giáo cho. Vương Thanh Linh đầy miệng đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thả ra một con linh thú. Lý Trinh thả ra một con cá sấu màu đỏ dài 3 trượng, bên ngoài thân cá sấu có nhiều nếp nhăn, ánh mắt đạm kim sắc. Vương Thanh Linh thả ra đạp phân tượng, hai người nhảy xuống khỏi lôi đài. Một màn hình mô đỏ hiện lên giữa không gian trống rỗng, che kín cả tòa lôi đài. Bọn họ đều khống chế linh thú của mình, công kích linh thú của đối phương. Cá sấu màu đỏ mở ra mồm máu to, lộ ra một loạt răng nanh sắc bén. Sau đó phun ra cuồn cuộn lửa cháy, đánh về phía đạp phân tượng. Vòi thô to của đạp phân tượng hung hăng vung lên, vang lên tiếng xé gió mãnh liệt. Chiếc vòi chợt biến dài, đánh vỡ nát cuồn cuộn lửa cháy, hỏa diễm lan ra bốn phía. Đạp phân tượng phát ra một tiếng rống quái dị, vọt qua hướng đối diện. Mỗi bước đi của nó đều làm lôi đài rung lắc. Đuôi dài của cá sấu màu đỏ đột nhiên đảo qua, vừa tới gần đạp phân tượng đã bị chiếc vòi thô to chặn lại. Chiếc vòi lắc lư một chút rồi nện lên người cá sấu màu đỏ, cá sấu màu đỏ phát ra một tiếng hét thảm. Đạp phân tượng da thô thịt dày, cá sấu màu đỏ phun hỏa diễm hay cắn xé, đều không làm gì được đạp phân tượng. Không qua bao lâu, đạp phân tượng bắt được sơ hở của cá sấu màu đỏ, cái vòi dài thô to hung hăng chụp lên người cá sấu màu đỏ. Cá sấu màu đỏ nhất thời bay ngược ra ngoài. Da tróc thịt bông, dừng tay, Lý phu nhân, đạp phân tượng này thực lực không tầm tôm, chúng ta đổi sang đấu linh cầm, như thế nào? Vương Thanh Linh cười lạnh nhạt, đáp ứng xuống. Lúc này, Lý Trinh thả ra một con quạ màu vàng với hình thể thật lớn, Vương Thanh Linh thả ra một cựu ung màu xanh. Đây cũng là linh cầm bậc 3 mua ở chợ đen, nhưng không thông qua quan hệ với Vương Minh Nhân, hai người đều điều khiển linh cầm, công kích linh cầm của đối phương, bởi vì không phải linh cầm đích thân nuôi dưỡng. Vương Thanh Linh sử dụng có chút không thuận tay. Cấp bậc của cự ưng màu xanh không thể so với con quạ màu vàng. Không qua bao lâu liền nằm ở thế hạ phong. Lý Trinh bắt lấy sơ hở của cự ưng màu xanh, điều khiển quạ màu vàng đánh bại cự ưng màu xanh. Thắng bại cũng không quan trọng, chỉ cần Kim Nha chân nhân lộ diện. Mục đích của Vương Thanh Linh xem như đã đạt được. Lý đạo hữu dừng tay, ta nhận thua. Quả này của Lý đạo hữu có thực lực không tồi, rất có khả năng tương lai sẽ tiến cấp lên cấp 4. Vương Thanh Linh dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, Kim Diễm Nha là bậc 3 thượng phẩm, khoảng cách với cấp 4 không còn xa, mà Ô Tước là bậc 3 hạ phẩm, muốn bồi dưỡng đến bậc 3 thượng phẩm còn cần một đoạn thời gian rất dài, cũng cần lượng lớn tài nguyên tu tiên. Linh thú tiến cấp tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tu tiên, tuyệt đối không ít hơn so với người tu tiên tiến cấp. Hắc hắc, Linh cầm bậc 3 tiến cấp nào có dễ dàng như vậy? Lý phu nhân, có thể nói chuyện một lát hay không? Chúng ta tán gẫu một chút tâm đắc bồi dưỡng linh thú, thế nào? Lý Trinh cười hắc hắc, nhiệt tình nói. Vương Thanh Linh cũng không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người xuất hiện trên trong một nhã gian, trao đổi tâm đắc bồi dưỡng linh thú linh cầm với nhau. Mấy năm nay Vương Thanh Linh không ít lần trao đổi đàm luận cùng với những ngự linh sư khác. Nói đến bồi dưỡng linh thú linh cầm, càng nói càng không hết chuyện. Lý phu nhân có học thức uyên bác, có rất nhiều ý tưởng mới lạ. Lão phu lần đầu tiên nghe nói đến. Lý Trinh cảm thán nói. Vương Thanh Linh khiêm tốn đáp lời, Lý đạo hữu khen sai rồi, kiến thức của ngươi cũng không kém. vang lên một tiếng tiếng minh thanh trầm thấp. Vương Thanh Linh lấy ra một pháp bàn màu bạc, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Vương Thanh Linh nhíu mày, cất lời, thật có lỗi, Lý đạo hữu. Thiếp thân có việc gấp cần xử lý, cáo từ trước. Kim Nha chân nhân đã lộ diện, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, có thể rút lui. Chuyện còn lại giao cho Vương Thu Minh. Lý Trinh hơi sửng sốt, cười gật gật đầu. Chân trước Vương Thanh Linh vừa đi, tươi cười trên mặt Lý Trinh lập tức ngừng lại. Hắn đương nhiên nhìn ra được, linh thú linh cầm đối phương sử dụng mới được thuần phục không lâu, có chút cổ quái. Hắn lấy ra một pháp bàn màu đen, đánh vào đó một đạo pháp quyết, sau đó dặn dò, Triệu Sư Điệt, ngươi phải người theo dõi Lý Phu Nhân, xem nàng đi đến những nơi nào, liên lạc cùng ai, cẩn thận một chút, đừng để bị nàng phát hiện. Vâng, Lý Sư Thúc. Đạo cô trung niên đi đến, cười nói, sao nào, ngươi cũng nhìn ra được người này có vấn đề. Linh thú nàng sử dụng khẳng định không phải do nàng nuôi dưỡng, nhưng nàng qua thật tinh thông ngự linh thuật, hy vọng không phải do thế lực đối địch phá tới. Lý Trinh nói xong lời cuối cùng, trong mắt xẹt qua một chút hàn quang. Mấy năm nay, người tu tiên chết trên tay hắn không 1000 cũng có 800. Hắn từng dẫn đội diệt 2 gia tộc tu tiên, trên tay dính đầy máu tươi. Đây cũng là cách hắn trèo lên được đến vị trí này, sau khi Thượng Quan Vi kế nhiệm chức tông chủ, dẫn dắt đệ tử Cửu U Tông công thành chiếm đất. Phàm là thế lực đối nghịch Cửu U Tông, đều không có kết cục tốt. Muốn đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên, muốn lập công, phương thức nhanh nhất là xung phong giết kẻ địch. Hắn trải qua 5 lần tập kích, cũng may địch nhân, đều bị hắn giết chết, cẩn thận một chút cũng không thừa. Theo tin tức chấp pháp điện truyền đến, lần trước chúng ta làm không sạch sẽ, để lại hậu hoạn. Chỉ cần không rời khỏi phường thị, chúng ta vẫn an toàn. Để Lưu Sư Huynh dẫn đệ tử mới trở về đi, chúng ta ở đây tránh một chút. Ta luôn cảm thấy vị Lý phu nhân này xuất hiện rất đột ngột. Đạo cô trung niên có thiện ý nhắc nhở. Cây to đón gió, Cửu U Tông làm việc bá đạo, toàn bộ cao tầng, trên tay ai lại không dính máu tươi kẻ địch. Lý Trinh gật gật đầu, rồi nói, ta cũng nghĩ như vậy. Có Dương Sư Thúc tỏa trấn, bọn họ cũng không dám làm loạn bên trong phường thị. Bạch Mã Phi nước đại, thời gian 1 năm rất nhanh lại trôi qua. Một tòa sân điện biệt lập, Quân Như Yên còn đang khải đàn, Vương Trường Sinh đang đọc sách. Hai người còn chưa cất lời, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm chuyện gì đều phải có kiên nhẫn, đặc biệt là đối phó với Cửu U Tông, bọn họ càng phải cẩn thận nhiều hơn. Vương Trường Sinh đột nhiên lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết, thanh âm có chút hưng phấn của Vương Thu Minh chợt vang lên, tổ phụ, bọn họ rời khỏi phường thị, nhưng rời khỏi cùng Nguyên Anh tu sĩ, dường như phải đi chỗ nào đó. Nguyên Anh tu sĩ, vừa lúc, ngươi và Thanh Linh trước cử ở đó đừng ra ngoài. Tiếp tục lưu lại phường thị. Chúng ta đi trước xem thế nào. Vâng, tổ phụ. Sắc mặt Uông Như Yên lạnh lùng, tiếng đàn trở nên dồn dập hẳn lên. Mặt hồ yên tĩnh chợt vỡ tạc ra, dậy lên một cành hoa cao mấy chục trượng. Phu nhân, đi thôi, vốn định bắt cá nhỏ, không nghĩ tới lại có cá lớn tự động nhảy vào. Mục tiêu của bọn họ vốn là Kim Nha chân nhân. Nếu có cơ hội, Nguyên Anh tu sĩ của Cửu U Tông càng không có vấn đề gì. Bên ngoài Hắc Nha cốc, Lý Trinh đi theo phía sau một người nam trung niên mặc pháp bào màu tím. Bước chân bọn họ vội vàng, tựa như sốt ruột đi nơi nào đó. Người nam trung niên lấy ra một ngọc tra màu tím dài một thước, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Ngọc tra màu tím hào quang đại trướng. Đều lên đi, đừng chậm trễ. Người nam trung niên nghiêm mặt đặng dò, dẫn đầu nhảy lên ngọc tra, Lý Trinh và nam kim đang tu sĩ khác cũng nhảy lên sau. Tử quang chợt lóe, ngọc tra màu tím hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. 3 ngày sau, đoàn người Lý Trinh xuất hiện trên không một mảng bình nguyên hoang văn, mặt đất có thảm thực vật rất thưa thớt, tùy ý có thể thấy được từng tảng đá màu đen, đến bùn đất cũng là màu đen. Người nam trung niên đi đầu chợt nhướng mày, bấm niệm pháp quyết, ngọc tra màu tím ngừng lại, không biết vị đạo hữu nào đến, nếu đã đến đây, vậy thì hiện thân đi, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Người nam trung niên nhìn về phía sau, thần sắc lạnh lùng, vừa dứt lời. Hư không bên ngoài và dặm chợt sáng lên một đạo ô quang, hiện ra một phi chu có hắc quang lưu chuyển không ngừng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên phi chu, bọn họ đương nhiên không sử dụng hình dáng thật, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên Anh tu sĩ Cửu U Tông lại dẫn người rời khỏi phường thị, nếu bọn họ không đuổi theo, sợ là đối phương sẽ đến một tòa phường thị khác. Hai vị đạo hữu nhìn không quen mặt, hẳn không phải đang dùng dung mạo thật. Người nam trung niên nghiêm mặt nói. Đối phương lặng yên không tiếng động đi theo phía sau bọn họ. Muốn nói không có ác ý, hắn cũng không tin. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Chúng ta được người nhờ vả, đến đây lấy đầu của đám các ngươi. Ngôn Như Yên đằng đằng sát khí. Tay ngọc nàng vừa lật, một cây tỳ bà đạm kim sắc xuất hiện trên tay nàng. Tiếng tỳ bà vang lên, bắn ra mấy chục đạo quang nhận đạm kim sắc, bay thẳng đến đối diện. Vương Trường Sinh lấy ra một bình ngọc lớn màu trắng, đánh vào đó một đạo pháp quyết, bay ra một cổ chất lỏng màu đen, sau khi xoay tròn chuyển động, hóa thành vô số mũi tên dài tầm hai thước, giống như mưa sao băng, bay về hướng đối diện. Tên màu đen này cũng không phải là chất lỏng bình thường, mà là thiên nguyệt thần thủy, tính ăn mòn rất mạnh. Bởi vì lo lắng đối phương nhận ra thân phận bọn họ không dám sử dụng thần thông của mình. Ít nhất trước khi đại cục đã định, không thể sử dụng thần thông của bản thân. Người nam trung niên bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân kim quang đại phóng. Hư không phát ra một trận vặn vẹo, vang lên tiếng ong ong trầm đục. Nhiều điểm kim quang chợt hiện lên, hóa thành một mặt gương màu vàng lớn hơn 10 trượng. Kim quang chợt lóe, hơn trăm khỏa quang cầu màu vàng lớn bằng nắm tay bay ra, nghênh đón. Quang cầu màu vàng, quang nhận và mũi tên màu đen va chạm vào nhau, nhất thời bạo liệt nổ ra, hai bên đều đồng quy vô tận. Năm người Lý Trinh mỗi người lấy ra một cây lệnh kỳ màu vàng lớn bằng bàn tay. Trên mỗi một lệnh kỳ, đều có một đồ án hình hỏa diễm màu vàng. Kim quang chợt lóe, hình thể lệnh kỳ màu vàng chợt tăng vọt, hóa thành hơn trượng dài, hỏa diễm trên mặt cờ màu vàng chợt ẩn hiện không ngừng, giống như vật còn sống vậy. Năm người Lý Trinh hai tay nắm chặt phiên kỳ màu vàng, điên cuồng vung, phiên kỳ màu vàng nhẹ phiêu phiêu giống như nặng tựa ngàn cân, mỗi một người huy động đều không dễ dàng. Không qua bao lâu, mặt cờ hào quang đại lượng, hư không hiện ra nhiều điểm kim quang, hóa thành một đoàn hỏa vân màu vàng dài mấy trăm trượng, tản mát ra sóng nhiệt ngập trời. Hư không cũng có chút không chịu nổi cổ sóng nhiệt này, vặn vẹo biến hình, tựa như lúc nào cũng có thể xé rách mở ra. Hỏa vân màu vàng mang theo sóng nhiệt ngập trời, đánh về phía Vương Trường Sinh và Ung Như Yên, tiếng tỳ bà vang dội, âm thanh xé gió vang lớn. Hơn trăm quang nhận màu vàng bay vụt ra. Một tiếng nổ long trời lở đất, hơn trăm đạo quang nhận kim sắc đánh vỡ nát hỏa vân màu vàng. Lượng lớn hỏa diễm rơi trên mặt đất, hình thành nhiều hố động thật lớn. Trên trời cao truyền đến từng trận trầm đục, bầu trời biến thành màu đỏ sậm. Một đoàn hỏa vân nghìn trượng màu đỏ xuất hiện trên trời cao. Mơ hồ có thể nhìn thấy được một con hỏa mãng màu đỏ ở bên trong, thanh thế kinh người. Hỏa vân màu đỏ quay cuồng kịch liệt, bay ra một viên hỏa cầu lớn bằng một cái hang, đánh về hướng Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Không chỉ như vậy, một trận âm thanh trầm đục vang lên. Một tòa núi lửa cao hơn trăm trượng đánh tới. Toàn thân núi lửa được bao bọc bởi cuồn cuộn lửa cháy, tản mát ra sóng nhiệt ngập trời. Nơi nào nó đi qua, mặt đất dậy lên từng trận lửa lớn. Linh thuộc hỏa diệm sơn, tương đương với một kích toàn lực của pháp bảo thuộc tính hỏa. Vương Trường Sinh hai tay nắm thành quyền, đánh về hướng hư không. Hư không vặn vẹo một trận, chợt xuất hiện ra lượng lớn lam quang, hóa thành một thủy mạc màu lam thật lớn, bảo vệ hai người bọn họ. Hỏa cầu cỡ lớn nện lên trên thủy mạc màu lam, toát ra một trận khói nhẹ, sau đó liền biến mất không thấy. Núi lửa hiện trên phía trên màu lam thủy mạc màu lam biến hình một trận, toát ra một mạng lớn khói trắng, bành đùng đùng. Vang lên một đạo tiếng gầm rú long trời lở đất, thủy mạc màu lam chợt thoát phá mở ra. Một mạng lớn quyền ảnh màu lam lớn hơn 10 trượng bắn nhanh đến, thay phiên nhau nện lên mặt trên núi lửa. Tiếng nổ đùng vang lên liên tiếp, núi lửa màu đỏ tứ phân ngữ liệt, hóa thành vô số hỏa diễm màu đỏ, rơi tán loạn trên mặt đất, tạo thành từng cái hố to. Lúc này, người nam trung niên và đám Lý Trinh đã ở bên ngoài vài dặm. Lấy một địch hai, kẻ ngốc mới làm vậy. Đúng lúc này, một đạo tiếng thú rống vang lên. Người nam trung niên đầu hoa mắt choáng, pháp lực trong cơ thể đều không thể điều động. Hắn chợt hốt hoảng, dường như ngay lập tức, đỉnh đầu hiện lên nhiều điểm lam quang, nhanh chóng hóa thành một bàn tay màu lam to vài chục trượng, chụp đến. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, sáu người ngã từ trên không xuống, rơi trên mặt đất truyền đến một trận trầm đục, chợt hóa thành nê sa mềm mại, cuồng phong gào thét, vô số sa lịch màu vàng bay đến, năm tu thành một cái bát lớn màu vàng, chụp bọn người Lý Trinh ở bên trong, truyền ra vài đạo tiếng kêu thảm thiết. Lý Trinh sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, một thiếu phụ ngũ quan bình thường chui ra từ mặt đất, cười nhìn về phía Lý Trinh. Là ngươi. Lý Trinh nhướng mày, vội vàng thả ra một con cá sấu màu đỏ, một con quạ màu vàng, và hơn trăm con độc phong màu tím. Đồng thời lấy ra một cây phiên kỳ màu vàng, thả ra một mạng lớn hỏa diễm màu đỏ bảo vệ mình. Vương Trường Sinh cười lạnh, trực tiếp thả ra băng phong dao và ô tước. Băng phong dao vung cái đuôi dài quất đến. Giao long bậc ba. Hai mắt Lý Trinh trừng to, thất thanh nói, Đan Phong Giao đã tiến vào bậc ba trung phẩm, thực lực hơn xa tu sĩ kim đan thông thường. Lý Trinh bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đang định thi pháp ngăn cản. Đột nhiên vang lên tiếng thú rống bén nhọn, hắn cảm giác đầu trướng đến choáng váng, ngồi bệt xuống đất. Vương Thanh Linh cũng bị ảnh hưởng, đứng cũng không vong. Đương nhiên, đây là trấn linh rống của Trấn Hải Viên. Chờ Lý Trinh hồi phục lại tinh thần, Băng Phong Giao đã vọt tới trước mặt hắn. Hắn vội vàng vung phiên kỳ màu vàng trong tay. Một mảng lớn hỏa diễm màu vàng bay ra, đánh trên người Băng Phong Giao. Trống. Tiếng rồng ngâm phẫn nộ vang lên, hỏa diễm màu vàng nhanh chóng bị dập tắt. Một cổ hàn khí trắng xóa tuôn ra, che kín Lý Trinh. Lý Trinh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần bị kết băng. Một tòa tiểu tháp màu xanh nhạt từ trên trời giáng xuống, thu Lý Trinh đang đóng băng vào. Bên ngoài cái bát màu vàng, một con cự viên màu lam toàn thân giáp trụ, cầm trong tay một cây cự côn màu lam, đang đánh cùng một chỗ với người nam trung niên. Trấn Hải Viên lực lớn vô cùng, nhục thân còn mạnh hơn Vương Trường Sinh rất nhiều. Người nam trung niên căn bản không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể không ngừng công kích Trấn Hải Viên, nhưng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không đứng không xem diễn. Một viên lôi cầu màu lam lớn bằng một gian phòng tạp đến, người nam trung niên vội vàng lấy ra một cây phiên kỳ màu tím, thả ra một mảng lớn hỏa diễm màu tím, nghênh hướng lôi cầu màu lam. Hỏa diễm màu tím và lôi cầu màu lam chạm vào nhau, nhất thời vỡ tạc ra. Hai màu tím lam giao xí, khí lưu cuồn cuộn. Đang đang đang. Một trận tiếng chuông dồn dập vang lên, người nam trung niên cảm thấy thức hải đau như muốn xé rách ra, đau đớn vô cùng. Mặt đất chợt chui lên một mảng bụi gai màu xanh thô to, cuốn lấy hai chân hắn. Một cổ hỏa diễm màu tím chợt xuất hiện bên ngoài thân hắn. Bụi gai màu xanh gãy nở ra. Đúng lúc này, một cây thiết bổng màu lam thật lớn từ trên trời giáng xuống. Không. Người nam trung niên thét lên một tiếng tuyệt vọng, thiết bổng màu lam đập hắn thành thịt nát. Một nguyên anh ôm một mặt tử quang bay ra từ bên trong đống thịt nát, hướng về phía trời cao. Đúng lúc này, một tòa tiểu tháp thanh quang lập lòe từ trên trời giáng xuống, phun ra một cổ màu xanh sáng mờ, chuẩn xác gắn trên người nguyên anh. Cuốn nguyên anh vào bên trong tiểu tháp. Từ lúc Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ra tay đến lúc bọn họ tiêu diệt được 6 gã tu sĩ, không đến 30 tức. Có Trấn Hải Viên tương trợ, diệt một gã nguyên anh tu sĩ cũng không khó. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo và Trấn Hải Viên. Uông Như Yên lấy ra một mặt phiên kỳ màu đỏ, thả ra cuồn cuộn lửa cháy, đánh lên trên mặt đất, lau đi toàn bộ dấu vết. Đi! Bên ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sáng lên một trận hoàng quang, chui vào lòng đất biến mất không thấy. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh ngồi trên người Long Khâu. Long Khâu chở bọn họ chui vào trong lòng đất, tốc độ rất nhanh. Nửa canh giờ sau, có người tu tiên đi ngang qua nơi đây, chỉ nhìn thấy một mảng đất khô cằn. Xem xét kỹ, sẽ thấy có tu sĩ sử dụng thần thông thuộc tính hỏa giao đấu. Cách vạn dặm, một mảng sơn mạch màu vàng liên miên vạn dặm, trong một sơn động bí ẩn. Vương Trường Sinh ngồi ở trên đất, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh đứng ở một bên. Trên thạch bích có một trận linh quang màu vàng, phù văn chớp động không ngừng. Vương Trường Sinh trên tay nắm một cái mê nhĩ nguyên anh. Mê nhĩ nguyên anh mặt lộ vẻ thống khổ, một trận linh quang màu trắng che kín thân thể mê nhĩ nguyên anh. Linh quang màu trắng tán đi, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm phù triện màu bạc, dán trên người mê nhĩ nguyên anh, thu mê nhĩ nguyên anh vào bên trong một cái hộp ngọc màu xanh. Cửu thúc, thế nào, có tra được tin tức hữu dụng không? Vương Thanh Linh có chút khẩn trương hỏi. Bọn họ một bước vào Bắc Cương tu tiên giới, liền sử dụng đổi mặt, chính là lo lắng bị cựu U Tông nhận ra, không có, hắn cũng không cảm kích. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, người nam trung niên gọi là Dương Sóc, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, hơn 50 năm trước hắn mới tiến vào Nguyên Anh kỳ, hàng năm tọa trấn ở Hắc Nha Cốc, hắn phụng mệnh dẫn người chạy tới một chỗ phân đà, trợ giúp chỗ phân đà kia, hình như là cựu U Tông và Tam Diễm Cung nổi lên xung đột, tài vật trên người Dương Sóc cũng không nhiều. Năm món pháp bảo, linh thạch hơn 30 vạn. Hắn kim đan kỳ chịu thương quá nặng. Vì chịu thương, hơn phân nửa gia tài hắn đều biến mất. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn tu luyện ở dưới nước 180 năm, rồi lại ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Không nghĩ tới trên đường chấp hành nhiệm vụ của môn phái, bị đám người Vương Trường Sinh kiếp sát. Lúc này, Quân Như Yên từ một cái sơn động cách đó không xa đi ra, tay nàng nâng Lý Trinh hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt. Phu quân, hắn cũng không biết chuyện, nhưng người này tội ác chồng chất, diệt hai tu tiên gia tộc, gian dâm, bắt người, cướp của con hơn nữa. Mông Như Yên buông ra Lý Trinh, con mày nói, xảy ra sự việc này, cựu U Tông khẳng định sẽ phái người nghiêm tra, bọn họ phải cần che giấu hẳn lên, tránh nổi bật một chút, hắn cũng không biết, cái này phiền toái rồi. Vương Trường Sinh cho mày, bọn họ giết chết 4 gã kim đan tu sĩ, Cửu U Tông khẳng định sẽ truy tra. Trong ngắn hạn, bọn họ không thể lại động thủ đối với tu sĩ Cửu U Tông. 4 kim đan tu sĩ bị giết, một Nguyên Anh và một kim đan mất tích, Cửu U Tông không có khả năng không truy tra. Bọn họ ở Bắc Cương tu tiên giới thời gian càng dài, tỷ lệ bại lộ càng lớn. Tổ phụ, tổ mẫu, hay là chúng ta tìm một chỗ tránh nổi bật một chút rồi nói sau. Mất nhiều thời gian, Cửu U Tông khẳng định sẽ điều tra 4 phía. Vương Thu Minh đề nghị nói, Cửu U Tông ở Bắc Cương tu tiên giới thế lực không nhỏ, bọn họ phải thật cẩn thận. Cửu U Tông và Tam Diễm Cung nổi lên xung đột, hai phái quan hệ không tốt. Chúng ta đi Tam Diễm Cung mở phường thị tránh nổi bật một chút đi. Về phần Lý Trinh, giữ cũng vô dụng, giết đi. Tránh bị Cửu U Tông tra được trên người. Vương Trường Sinh ngón tay bắn ra, một đạo ánh sáng màu lam bắn ra, xuyên thủng đầu Lý Trinh. Ôm Như Yên tiện tay đã ném một cái hỏa cầu, thiêu hủy thi thể. Vương Trường Sinh gỡ bỏ cấm chế, dẫn theo 3 người Ôm Như Yên đi ra ngoài, ra khỏi sơn động, 4 người hóa thành 4 đạo độn quang phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Cửu U Tông, một tòa cung điện kim kiên ngói lưu ly. Hai nam một nữ đang hội báo tình hình cho một ông lão bụng phệ áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh ánh mắt âm trầm. Sư đệ các ngươi gặp nạn, hắn thường trú ở Hắc Nha Cốc. Các ngươi đi một chuyến đến Hắc Nha Cốc, điều tra rõ nguyên nhân cái chết của hắn, đem đầu hung thủ về đây. Phạm Cửu U giả ta, giết không tha, đây là môn quy. Ông lão áo bào xanh dặn dò nói, trong mắt có hàn quang lóe ra. Vâng, sư phụ. Ba kim đan tu sĩ miệng đầy đáp ứng, không người lui ra. Một thiếu phụ váy xanh dáng người thướt tha từ thiên thất đi ra, ngồi xuống trên đùi ông lão áo bào xanh. Phu quân, hẳn là Điều Quan Nhi trở lại rồi, hắn ở Trung Nguyên tu tiên giới ngây người hơn 200 năm. Lúc trước sau khi đi với chàng một chuyến đến Đông Hoang, chàng liền điều hắn đi Trung Nguyên tu tiên giới. Thiếp chỉ có một đứa cháu, mấy trăm năm không có gặp hắn, vạn nhất hắn ra chuyện tình gì, thì thế nào giải thích cho ca ca đã mất của ta. Thiếu phụ thanh váy thanh âm réo rắt, một đôi hoa đào mắt ngập nước, thu hút lòng người. Ông lão áo bào xanh ôm thiếu phụ váy xanh nói, tốt rồi, việc này ta tự có chừng mực. Mặt khác, hiện ta cùng hắn đi đến Đông Hoang này, nàng không nói lung tung. Nếu không tông chủ trách tội xuống dưới, ta cũng không giữ được nàng. Mệnh lệnh tông chủ, bất luận kẻ nào, đều phải phục tùng. Nếu không vì mệnh lệnh tông chủ, ta đã sớm điều hắn trở lại. Hơn 200 năm trước, hắn phụng mệnh dẫn đội đi Đông Hoang, diệt vài tiểu thế lực. Bởi vì 7 đại tiên môn tồn tại, bọn họ làm rất bí mật. Sau khi quay về Đông Hoang, ngoài 2 vị Nguyên Anh tu sĩ, đệ tử khác tham dự việc này, đều điều đi Trung Nguyên tu tiên giới, chính là lo lắng bại lộ chuyện, trêu chọc 7 đại tiên môn. Cửu U Tông tiêu diệt không ít môn phái và tu tiên gia tộc, nhưng thế lực này đều là quả hồng mềm. 7 đại tiên môn, không đúng, hiện tại chỉ có 6 đại tiên môn, Cửu U Tông cũng không muốn trêu chọc 6 đại tiên môn. Nghe thấy hai chữ tông chủ, thiếu phụ váy xanh bản năng rùng mình, phàm là vi phạm mệnh lệnh thượng quan vi, đều không có kết cục tốt, đã rõ, ta sẽ không nói với những người khác. Nam Hải, Vạn Quỷ Hải Vực, một tòa hoang đảo bị âm khí nồng đậm bao phủ, một đội khô lâu binh sĩ cầm vũ khí trong tay ở trên đảo tuần tra, hốc mắt chúng nó trông đều có một ngọn lửa màu xanh lớn bằng quả trứng chim bồ câu. Trên đảo mở linh điền, gieo trồng không ít linh dược thuộc tính âm. Linh điền chia thành nhiều khối, mỗi một khối linh điền đều bị một cái lớp màng màu đen che kín. Mặt ngoài lớp màng trải rộng phù văn lớn bằng hạt gạo, hiển nhiên là trận pháp. Một ngọn núi phủ kín hài cốt màu trắng. Diệp Hải Đường ngồi xếp bằng ở bên trong một thạch đình đơn sơ ở trên đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền. Một hư ảnh lệ quỷ màu đen ở nàng đỉnh đầu như ẩn như hiện, tiếng gào khóc thảm thiết lớn, âm phong từng trận. Một lát sau, hư ảnh lệ quỷ màu đen chợt mở hai mắt, Diệp Hải Đường cũng mở hai mắt theo, trên người tản mát ra một cổ âm khí mạnh mẽ. Ô ô! Một trận tiếng quỷ khóc bén nhọn vang lên, hai cốt trên núi giống như sống lại vậy, đều dựng đứng hẳn lên. Diệp Hải Đường được tự thân cảm nhận khí tức mạnh mẽ, vui vẻ ra mặt. Nàng đã tu luyện đến kim đan tầng 5, nếu không có tu sự công pháp, nàng chỉ sợ đã tiến vào kim đan tầng 7. Nàng thả người bay đến nơi xa, dừng ở trên một mảng đất trống. Nàng lấy ra một mặt pháp bàn màu đen lớn bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Một trận gió u ám thổi qua, mặt đất hiện ra một cái hố to hơn trăm trượng, trong hố, trại chứa đầy hài cốt trắng, sát thi, khởi. Cùng với một tiếng quát khẽ của Diệp Hải Đường, chính bộ xương trắng cao bằng một người đứng hẳn lên. Trong hốc mắt chúng nó đều có một ngọn lửa màu xanh lục, mi tâm chúng nó đều có dấu hiệu một đóa hoa sen màu đen. Trận pháp mới của nàng là sở trường, nàng lợi dụng trận pháp bồi dưỡng Cúc Thi. Chính bộ xương trắng này chính là nàng lợi dụng trận pháp bồi dưỡng ra Cúc Thi. Diệp Hải Đường bấm niệm pháp quyết, âm phong nổi lên bốn phía. Chính bộ xương trắng bay đến lại với nhau, hóa thành một bộ xương thật lớn, tản mát ra một cổ âm khí càng thêm mạnh mẽ. Thông qua bí thuật, nàng có thể cho chính bộ xương kết hợp nhất thể, tạm thời có được thực lực kim đan kỳ. Đương nhiên, loại Cốt Thi này cùng Cốt Thi kim đan kỳ chân chính vẫn là có chênh lệch nhất định. Có cơ hội mà nói, Diệp Hải Đường muốn bồi dưỡng một cái kim đan kỳ Cốt Thi. Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết, bộ xương trắng thật lớn hóa thành một chuỗi khô lâu đầu màu trắng, bay đến trên tay nàng. Nơi này âm khí nặng như vậy, tìm nhiều thêm ít hài cốt, có thể bồi dưỡng nhiều một chút trúc cơ kỳ Cốt Thi. Diệp Hải Đường tự quyết định, nàng đương nhiên có thể sẽ không chạy quá xa, ngay tại hoạt động xung quanh, chủ yếu nhiệm vụ của nàng là coi chừng cửa vào di chỉ. Hoạt động ở xung quanh không ảnh hưởng. Nhanh như ngựa, 5 năm rất nhanh trôi qua. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo. Ở một tòa viện lạc khác, Vương Thanh Kỳ đang ở dạy Vương Trường Kiệt luyện đan. Vương Trường Kiệt ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một lò luyện đan màu đỏ, vẻ mặt chăm chú. Một lát sau, một cổ mùi thuốc nồng đậm phiêu tán ra. Vương Trường Kiệt thu lại pháp quyết, mở lò luyện đan ra, bên trong có 7 viên thuốc màu xanh nhạt. Viện chủ, ngươi xem đan dược ta luyện chế ra như thế nào. Vẻ mặt non nớt của Vương Trường Kiệt tràn đầy mong chờ. Sau khi đến Thanh Liên Đảo, Vương Thanh Thiến truyền thụ cho hắn trụ cột tri thức tu tiên, Vương Thanh Kỳ dạy hắn luyện đan. Vương Trường Kiệt đã là trúc cơ, trước mắt là trúc cơ tầng 2. Trừ bỏ tu luyện hàng ngày và luyện đan, hắn còn muốn đi huyện Yêu Tháp chém giết yêu thú, đề cao kinh nghiệm đấu pháp. Vương Thanh Kỳ quản luyện đan viện, suy xét đến bối phận của hai người. Thời điểm truyền thụ luyện đan thuật, Vương Trường Kiệt sẽ gọi Vương Thanh Kỳ là viện chủ. Nếu không hắn mở miệng là gọi Thanh Kỳ, dễ làm cho hắn nuôi dưỡng kiêu ngạo. Vương Thanh Kỳ sẽ không vì hắn có bối phận cao mà hạ thấp yêu cầu đối với hắn. Vương Thanh Kỳ cẩn thận quan sát một chút màu ánh sáng đan dược cùng hình dạng, ánh mắt lộ ra vài phần khen ngợi, hắn cau mày nói, so với lần trước tốt hơn một ít, nhưng thủ pháp ngưng đan còn chưa đủ thuần thục, cần cố gắng nhiều hơn. Vâng, viện chủ. Lúc này, sắc trời chợt ám xuống dưới, mây đen dày đặc. Ồ, lại có tộc nhân đưa tới kim đan lôi kiếp, hy vọng ta cũng có thể tiến vào kim đan kỳ, sớm một chút đi Đông Hoang tìm cha mẹ. Vương Trường Kiệt vẻ mặt hâm mộ, tự quyết định. Vương Thanh Kỳ cười cười nói, sẽ được, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, khẳng định có thể kim đan. Năm đám mây đen thật lớn phiêu đẳng ở trên không Thanh Liên Đảo. Năm đám mây đen phân tán ra các địa phương khác nhau, hiển nhiên, có 5 tộc nhân đang đánh sâu vào kim đan kỳ. Nghị sự điện, Vương Mạnh Phần nhìn 5 đám mây đen trên trời cao, vui vẻ ra mặt. Tiết Thanh Trung đứng ở một bên vội vàng nói, chúc mừng, Tần gia, xem ra Vương gia các ngươi vừa xuất hiện thêm vài vị kim đan tu sĩ, đến lúc đó tổ chức lễ mừng, nhưng chớ quên ta. Vương gia dưới sự trợ giúp, hắn may mắn tiến vào kết đan kỳ. Tiết gia ôm chặt đùi Vương gia, đảm đương lính hầu Vương gia, đạt được nhiều chỗ tốt, ta nhớ không lầm mà nói, Hữu Vi Thúc đã ở đánh sâu vào kim đan kỳ. Thì ra là con rể ở đánh sâu vào kim đan kỳ, ta xem hắn nhất định có thể kim đan. Tiết Thanh Trung vẻ mặt vui mừng, Vương Hữu Vi kim đan, hắn cũng sẽ được hưởng lợi theo, manh đùng đùng. Hầu như là đồng thời ngay lúc đó, 5 đạo tia chớp màu bạc thô to từ bên trong mây đen bay ra, bổ về phía dưới. Theo thời gian từng chút một qua đi, từng đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, sấm sét vang dội, giống nhau tận thế vậy. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Mạnh Phần nhận được hội báo tộc nhân, gia chủ, Hữu Vi Thúc Công và Âu Dương Tổ Mẫu thuận lợi tiến vào kim đan kỳ, Hoa Phong cũng kim đan. Nhưng quý quân tỷ bọn họ thất bại. 5 tên tộc nhân đánh sâu vào kim đan kỳ, 2 người thất bại, 3 người thành công, đã thực không tồi rồi, không tồi, để cho bọn họ điều dưỡng thật tốt, tối nay ta đi thăm bọn hắn. Vương Mạnh Phần liếc mắt đưa tình cười, trong mắt ý cười che giấu không được. Chúc mừng, thân gia, Vương Thị làm hưng. Vương Thị làm hưng a. Tiết Thanh Trung cười chúc mừng nói, so với Vương Mạnh Phần còn kích động hơn. Tiết đạo hữu, ngươi nói tình hình, ta đã hiểu. Ngươi đi về trước đi, quá một đoạn thời gian, Vương gia chúng ta tổ chức lễ mừng, ngươi cần phải đến. Tiết Thanh Sơn vỗ trong ngực đáp ứng xuống dưới, nhất định, ta nhất sẽ chuẩn bị trọng lễ. Sang Hồ Hải Vực, Hoàng Long Đảo. Một đoàn mây đen thật lớn phiêu lãng ở trên không một ngọn núi cao. Từng đạo lôi xà màu bạc bay ra, đánh về phía dưới. Hoàng Long chân nhân đứng ở bên trong một tòa thạch đình màu xanh, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Một thiếu phụ vài kim đính ngọc trai sáng ngồi ở một bên, thần sắc lạnh nhạt. Thiếu phụ vài kim họ Kim danh Ngọc, nguyên anh sơ kỳ. Hoàng sư huynh, đừng quá lo lắng, Ngọc hư không kết anh, người có lo lắng hay không cũng không có vấn đề gì. Bạn đang ngồi nghe xuống truyện uống trên kênh YouTube Zen rồi Audio. Sẽ biết sau. Kim Ngọc cười nói, nâng chung trà lên uống một ngụm. Hoàng Long chân nhân cười khẽ một chút thở dài nói, Kim sư muội, tuy nói như thế nào, lão phu vẫn là nhịn không được lo lắng. Nửa khắc đồng hồ sau, mây tan đi. Một đạo độn quang màu vàng bay tới phía Hoàng Long chân nhân. Hoàng quang dừng ở trước mặt Hoàng Long chân nhân, đúng vậy là Hoàng Ngọc Hư, sắc mặt hắn tái nhợt, cánh tay bị cháy đen một mảng, trên người tản mát ra một cổ linh áp mạnh mẽ. Hiển nhiên tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Ngọc Hư, ngươi tiến vào Nguyên Anh Kỳ rồi, ha ha, tốt, tốt, tốt. Hoàng Long chân nhân vui vô cùng, nói tốt 3 đến 3 lần, nếu không phải cao tổ phụ và kim sư cô hỗ trợ, tôn nhi không thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Hoàng Ngọc Hư khiêm tốn nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Một trận tiếng thú hô trầm thấp từ trên người Hoàng Long chân nhân truyền đến. Hoàng Long chân nhân lấy ra một mặt trận bàn màu vàng lớn bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt trở nên rất khó xem. Xảy ra chuyện gì, Hoàng sư huynh? Kim Ngọc cau mày hỏi, Hoàng Long chân nhân hiếm khi như vậy. Thái Hạo chân nhân cùng một vị nữ tu Nguyên Anh Kỳ xuất hiện ở Kim Kình Hải Vực. Bọn họ cùng nhau đến vào Kim Kình Đảo. Thời điểm kia, viên sư đệ ngay tại Kim Kình Đảo, đệ tử viên sư đệ khẳng định có liên quan đến Thái Hạo chân nhân. Hoàng Long chân nhân đằng đằng sát khí, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, vương gia thực lực không ngừng tăng mạnh, sớm hay muộn gì cũng là vấn đề nghiêm trọng. Thái Hạo chân nhân là thúc bối Vương Thanh Sơn, sớm hay muộn, nhất bút này sẽ sớm thanh toán với họ. Hoàng Ngọc Hư trong mắt hiện ra vài phần sát ý, đầu năm hắn thiếu chút nữa là chết ở trên tay Vương Thanh Sơn, xem ra quan hệ vị nữ tu Nguyên Anh kia cùng vương gia không phải là nhỏ. Xem như Nhiễm Đông Nhân, vương gia có 4 vị Nguyên Anh tu sĩ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội. Vương gia hiện tại là thế lực phụ thuộc Vạn Kiếm Môn, Hoàng Long đối đầu đấu võ với vương gia, Vạn Kiếm Môn có thể sẽ không tự mình kết thúc, có thể sai, khiến thế lực kết thúc. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kim sư muội, Ngọc Hư, ta muốn đi một chuyến đến Lục Gia mới được, hoặc là không động thủ, hoặc là không để lại người sống. Hoàng Long chân nhân tính đi một chuyến đến Lục Gia. Lục Gia có 3 vị Nguyên Anh tu sĩ, là một cổ lực lượng rất mạnh. Lục Gia và Hoàng Long Đảo đều là thế lực phụ thuộc của Nhật Nguyệt Cung, nhưng thời gian Lục Gia dựa vào Nhật Nguyệt Cung lâu hơn. Hắn đương nhiên có thể sẽ không lập tức đi tìm vương gia gây phiền toái, nhưng trước tiên cần chuẩn bị sẵn sàng, sớm hay muộn sẽ động thủ đối với vương gia. Thời gian có thể sẽ không quá lâu, thời gian lâu quá tương đương với việc nuôi hổ, thời gian quá ngắn, chuẩn bị không đầy đủ, không thể tiêu diệt vương gia. Đánh rắn bị cắn, Hoàng Long chân nhân rõ ràng đạo lý này, hắn ban đầu còn muốn làm lành quan hệ, dù sao mạng lưới vương gia quan hệ rất phức tạp, trừ bỏ Vạn Kiếm Môn, Thái Nhất Tiên Môn, còn có Âu Dương Thế Gia. Xét về cái chết của Viên Cương, vương gia phát triển hẳn lên, khẳng định sẽ diệt Hoàng Long Đảo. Hoàng Long Đảo không đối phó vương gia cũng sẽ đối phó Hoàng Long Đảo, hai bên phải chiến một trận. Kim Minh Sơn Mạch ở Bắc Cương phía Tây Bắc Bộ, vì có một tòa Kim Minh Thạch khoáng mạch cỡ lớn, nên mới có tên gọi như vậy. Kim Minh Thạch khoáng mạch này là Cửu U Tông khống chế. Kim Minh Thạch là một loại luyện khí tài liệu bậc 3 thường dùng, là tài liệu cần thiết để luyện chế phi đao phi kiếm pháp bảo. Chỗ Kim Minh Thạch khoáng mạch này đã khai thác được mấy trăm năm, còn có thể tiếp tục khai thác hơn trăm năm. Vì thế Cửu U Tông phái một vị Nguyên Anh tu sĩ và nhiều vị Kim Đan tu sĩ trông coi Kim Minh Thạch khoáng mạch. Kim Nhạc từ nhỏ ở Cửu U Tông lớn lên, hắn là đệ tử Thượng Quan Vi, cũng là tâm phúc của Thượng Quan Vi, có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Hắn phụng mệnh tọa trấn Kim Minh Sơn Mạch, trông coi khoáng mạch. Ở chỗ sâu trong Kim Minh Sơn Mạch, một cái sơn cốc cỡ lớn thông suốt 4 phương. Mấy chục tòa kiến trúc rải rác phân tán ở trên đất, cách đó không xa có mấy chục quặng mỏ lớn nhỏ không đồng nhất, một đội công nhân ra ra vào vào. Trong một tòa lầu các màu vàng cao 3 tầng, một thanh niên thanh sam mày rậm mắt to cùng một thiếu phụ váy đỏ đính ngọc châu tròn sáng đang hội báo Kim Nhạc. Các người trên đường cẩn thận một chút, nhất định phải đem đồ vật này vận chuyển quay về tổng đà. Thật sự không được, trước tiên bảo vệ tính mạng mình. Vài năm nay, tu sĩ bậc cao của bản tông lục tục mất tích hoặc bị giết, Nguyên Anh tu sĩ đều mất tích 2 người. Kim Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, vài năm này, nhiều vị tu sĩ bậc cao của Cửu U Tông mất tích hoặc bị giết. Cửu U Tông làm việc bá đạo, tàn nhẫn, đắc tội không ít thế lực. Tam Diễm Cung, Bắc Huyền Cung, Thánh Phù Cung đều trở mặt với Cửu U Tông. Trừ lần đó ra, Trung Nguyên Đại Chu Vương Triều và Cửu U Tông cũng có ma sát, bất quá minh hữu Cửu U Tông cũng không thiếu. Tu tiên vốn là việc nghịch thiên, muốn phát triển lớn mạnh, tự nhiên sẽ đắc tội thế lực khác, đây là việc không thể tránh né. Cửu U Tông căn bản không thể xác định hung phạm, cũng không dám cùng Tam Diễm Cung, Bắc Huyền Cung toàn diện khai chiến. Một bên tăng mạnh đề phòng, một bên phái ra lượng lớn đệ tử nghiêm tra việc này. Tu sĩ bậc cao của Cửu U Tông đều là bị tập kích ở bên ngoài, hung thủ xóa đi toàn bộ dấu vết, không có người sống, căn bản không thể tập trung hung thủ. Vâng, Kim Sư Thúc. Hai người liên thanh đáp ứng xuống, không người lui ra. Ra khỏi lầu các màu xanh, thanh niên thanh sam và thiếu phụ quần đỏ hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi. Nửa ngày sau, bọn họ rời khỏi Kim Minh Sơn Mạch. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một trận tiếng xé gió chói tai. Hơn trăm đạo ánh sáng hồng nhỏ mảnh từ mặt đất bay vụt đến. Không tốt, địch tập. Hai người biến sắc, thanh niên thanh sam vội vàng tế ra một mặt lệnh kỳ màu xanh lớn bằng bàn tay, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Một mạng lớn hỏa diễm màu xanh hiện lên ở quanh thân bọn họ, thổi quét về tứ phía, hình thành một đạo hỏa tường màu xanh cao mấy trượng. Thiếu phụ váy đỏ tế ra một thanh đoạn thước màu đỏ, thả ra một mạng ánh sáng mờ màu đỏ, che kín hai người. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ. Hỏa tường màu xanh bị vô số hồng quang đánh trúng vỡ nát, bị ánh sáng mờ màu đỏ chặn. Một thanh niên thanh sam dáng người buồn bã cùng một gã thiếu phụ mày đỏ ngũ quan bình thường từ lòng đất chui ra. Đúng vậy, bọn họ chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cải tạo Dịch Dung. Vài năm nay, bọn họ thường xuyên tập kích tu sĩ bậc cao của Cửu U Tông, giết chết chính vị kim đan tu sĩ, hủy diệt nhục thân hai nguyên anh tu sĩ, giam cầm nguyên anh bọn họ. Làm cho bọn họ cảm thấy khó hiểu là, những người này đều không có tham dự tập kích Vương gia, cũng không biết sự tình. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vẫn hoài nghi Cửu U Tông, nhưng mà bọn họ tập kích hơn 10 người tu sĩ bậc cao Cửu U Tông, đều không có phát hiện tin tức có liên quan Vương gia. Chẳng lẽ người tham dự bị xóa đi ký ức? Theo lý mà nói không nên, năm đó thời điểm ba chỗ cứ điểm Vương gia bị tập kích, Vương gia còn rất nhỏ yếu, Cửu U Tông cẩn thận như vậy, xóa đi toàn bộ ký ức mọi người. Một ngày tra không ra hung thủ, mây đen u ám bao phủ lòng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không tiêu tan. Hung thủ năm đó có thể tiêu diệt ba chỗ cứ điểm Vương gia, ai biết có thể sẽ không đến thêm một lần. Không biết hung thủ là ai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chẳng những không thể báo thù, còn phải đề phòng khắp nơi. Bọn họ rời khỏi Thanh Liên Đảo phải thật yên lặng không một tiếng động, đi địa phương khác du lịch cũng cần ma danh ẩn tích. Nếu không một khi để lộ tin tức, hung thủ nhân cơ hội tập kích Vương gia, vậy nên làm thế nào cho phải? Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Tu sĩ bậc cao của Cửu U Tông thường xuyên mất tích, khiến cho chú ý rộng khắp. Vì an toàn, Vương Trường Sinh để cho Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh rời khỏi Bắc Cương, đi đến Trung Nguyên tu tiên giới du lịch. Hắn và Uông Như Yên ở lại Bắc Cương tu tiên giới, tiếp tục truy tra hung phạm. Thường đứng ở bên bờ sông làm sao không ướt dày, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều rõ ràng đạo lý này. Nhưng mà nhìn dấu vết hung thủ để lại, Cửu U Tông hiềm nghi rất lớn. Bọn họ tính lại một lần tập kích tu sĩ bậc cao Cửu U Tông, nếu còn không có chứng cứ Cửu U Tông là hung thủ, bọn họ liền rời khỏi Bắc Cương tu tiên giới. Cửu U Tông chiếm cứ 15 tòa kim loại mạch khoáng cỡ lớn, phường thị cỡ lớn có 7 tòa, còn có tổng đà, không có khả năng một chỗ yếu địa phái hai gã nguyên anh tu sĩ đóng ở. Bọn họ lựa chọn cẩn thận đối với tu sĩ Cửu U Tông đóng ở động thủ Kim Minh Sơn Mạch. Thiếu phụ váy xanh cảm nhận được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phát ra khí tức mạnh mẽ. Ngọc Dung đại biến, vội vàng lấy ra một tấm phù triện màu lam nhạt, ném về vị trí của kim nhạt. Phù triện còn không có bay xa, mặt chợt bùng nổ lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ, hóa thành một tấm lưới lửa màu đỏ thật lớn, lập tức che kín phù triện màu lam. Vương Trường Sinh tay phải vừa nhấc, một đạo kim quang bay ra, rõ ràng là một cái hồ lô màu vàng lớn bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt ngoài hồ lô màu vàng sáng lên vô số phù văn, hình thể tăng vọt, hồ tiếng xé gió mãnh liệt. Một mạng lớn sa lịch màu vàng kim bay ra, hóa thành mấy trăm đạo mũi tên màu vàng, hướng tới thanh niên thanh sam và thiếu phụ váy đỏ giết đi. Uông Như Yên tế ra một cái trường lăng màu đỏ, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, nhiều điểm ánh lửa hiện lên mà ra, hóa thành một viên hỏa cầu lớn bằng thủy hang, tạp về phía đối diện. Vì che giấu tung tích, bọn họ không có sử dụng thần thông tự thân. Dựa vào uy lực pháp bảo đối với địch, hai gã kim đan tu sĩ bên ngoài thân linh quang đại trướng, ánh sáng xanh và ánh sáng hồng giao với nhau, biến thành một cái lớp màn hai màu xanh hồng, che kín hai người bọn họ. Liên tiếp tiếng gầm rú nổ lên, bọn họ miễn cưỡng chặn Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến công. Hư không trên đỉnh đầu bọn họ một trận vặn vẹo, vô số ánh lửa đột nhiên hiện lên, hóa thành một khối gạch lửa màu đỏ thật lớn, gạch lửa màu đỏ dẫn theo một trận tiếng hô xé gió nện xuống. Linh thuật Hỏa Vân Chuyên, Uông Như Yên, vì chuyến đi đến Bắc Cương cố ý tu luyện môn linh thuật này. Hai người cảm nhận được uy thế của cự chuyên màu đỏ, muốn tránh đi. Quanh thân chợt hiện ra nhiều tia ánh sáng màu lam, một cổ trọng lực khó có thể ngăn cản từ bốn phương tám hướng vọt tới, bọn họ hoạt động mỗi bước đều rất khó khăn. Thiếu phụ váy đỏ vội vàng tế ra hai thanh phi đao ánh sáng hồng lập lòe, bổ về phía cự chuyên màu đỏ. Khanh khanh. Hai đạo trầm đục, cự chuyên màu đỏ đáp chậm xuống. Nhưng rất nhanh, cự chuyên màu đỏ hào quang đại trướng, hung hăng nện xuống. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ, cự chuyên màu đỏ nện ở trên mặt đất, hai người trực tiếp bị tạp thành thịt nát. Một đạo kim quang từ xa bay tới, đúng vậy là Kim Nhạc. Hắn đã sớm động thủ chân tay ở trên người hai gã tiểu bối. Chỉ cần bọn họ lọt vào tập kích, Kim Nhạc liền sẽ biết. Đạo hữu đến thì tốt rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi vẫn ở trong khoáng mạch. Vương Trường Sinh giọng điệu lạnh nhạt, trong mắt tràn đầy sát khí. Kim Nhạc sắc mặt lạnh lùng, vỗ linh thú túi. Một đạo kim quang bay ra, rõ ràng là một con cự hùng màu vàng bên ngoài thân trải rộng lông tơ dày. Mắt nó cũng là màu vàng, miệng đầy răng nanh, vẻ mặt hung dữ, đây là một con hạ phẩm linh thú cấp 4. Cự hùng màu vàng lật đôi bàn tay đầy lông lên, một mạng lớn ánh sáng vàng giống như thịt nổi lên, hóa thành hai cổ lốc xoáy màu vàng thu to, đánh úp lại Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Linh thú cấp 4. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng hẳn lên, thả ra Trấn Hải Viên. Sau khi Trấn Hải Viên phát ra một tiếng rống giận dữ, bên ngoài thân mạnh xuất hiện ra một mạng lớn hồ quang màu lam, đánh về phía lốc xoáy màu vàng. Bành đùng đùng. Hồ quang màu lam dày đặc đánh tan hai đạo lốc xoáy màu vàng, bụi đất bay lên, khí lưu mạnh mẽ khuếch tán ra, lượng lớn cỏ dại bị khí lưu mạnh mẽ nhổ tận gốc. Cự hùng màu vàng phát ra một đạo tiếng phẫn nộ gầm gừ, tay phải một trảo vào hư không, vô số kim quang xuất hiện lên, hóa thành một thanh trường thương màu vàng dài ba trượng, nhắm về phía Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên không sợ chút nào, bên ngoài thân lôi quang đại trướng, lòng bàn tay có vô số ánh sáng màu lam xuất hiện mạnh lên, hóa thành một cây thiết côn màu lam dài mấy trượng, nghênh đón. Chúng nó chiến đấu với nhau, tiếng gầm rú không ngừng, ánh sáng màu vàng và ánh sáng màu lam giao với nhau. Dải lụa màu đỏ trong tay Uông Như Yên xuất hiện ra một mạng lớn hỏa diễm màu đỏ, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, vô số hỏa diễm màu đỏ ngưng tụ ra, hóa thành một con hỏa mãng màu đỏ dài hơn 10 trượng, phóng về phía đối diện. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, hồ lô màu vàng hào quang nhất thịnh, tiếng hô xé gió mãnh liệt, càng nhiều sa lịch màu vàng bay ra, hóa thành hàng ngàn mũi tên màu vàng, để giết Kim Nhạc. Kim Nhạc không dám sơ ý, tay áo bào rung lên, một đạo kim quang bay ra, đón gió nhoáng lên một cái, hóa thành một mặt lệnh kỳ ánh sáng vàng lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, hình thể lệnh kỳ màu vàng tăng vọt, biến thành một cây phiên kỳ màu vàng cao hơn 10 trượng, mặt cơ thượng thiêu một hình cự ưng màu vàng trông rất sống động, ánh sáng vàng chợt lóe, cự ưng màu vàng giống như sống lại vậy, hai cánh hung hăng vỗ, một cổ lốc xoáy màu vàng mờ nhạt thổi quét ra, bảo vệ Kim Nhạc. Hỏa mãng màu đỏ cách lốc xoáy màu vàng 5 trượng, đã bị hấp lực mạnh mẽ cuốn vào bên trong lốc xoáy màu vàng. Khí lưu mạnh mẽ đập hỏa mãng màu đỏ vỡ nát, vô số mũi tên màu vàng đánh đến, cũng bị khí lưu mạnh mẽ quyển thành cát mịn, sau đó bay về phía bốn phương tám hướng. Kim Nhạc há miệng, một đạo ánh sáng vàng bay ra, rõ ràng là một cái kèn màu vàng dài ba thước, trên thân kèn có khắc một con hổ thủ màu vàng trông rất sống động. Hắn hai tay cầm cái kèn màu vàng, nhẹ nhàng thổi. Một đạo tiếng hô xé gió vang dội vang lên, cuồng phong gào thét, bầu trời ban đầu sáng sủa chợt mây đen kéo lại. Một vòng âm ba màu vàng kim mờ nhạt thổi quét mà ra, thổi quét bốn phương tám hướng. Nơi âm ba màu vàng đi qua, cỏ dại đều bị nhổ tận gốc, đá đất sụp đổ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nghe được âm thanh này, mặt lộ vẻ thống khổ, một nỗi đau không thể chịu được truyền đến trong ý thức. Ý thức như muốn xé rách ra vậy. Từ lúc bọn họ kết anh tới nay, vẫn là lần đầu tiên đụng tới nguyên anh tu sĩ sử dụng kèn làm bản mạng pháp bảo. Trấn Hải Viên cũng đã bị ảnh hưởng, ngũ quan có chút vạn vẹo biến hình. Nhân dịp cơ hội này, cự hùng màu vàng hai mắt ánh sáng vàng đại phóng. Há miệng, một đoàn hỏa diễm màu vàng lớn bắn ra, ở giữa không trung, để lại một tàn ảnh, đánh ở trên người Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên bị một mạng biển lửa màu vàng bao phủ, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Ánh sáng vàng chợt lóe, một bàn tay màu vàng lớn bằng một cái tiểu chung chợt xuất hiện ở trên không biển lửa màu vàng. Sau khi một đạo tiếng chung trầm thấp vang lên, tiểu chung màu vàng nở rộ ra ánh sáng vàng chói mắt. Đột nhiên hình thể tăng vọt, biến thành lớn như ngọn núi, chụp xuống biển lửa màu vàng. Bành đùng đùng. Cự chung màu vàng nhốt Trấn Hải Viên ở bên trong. Mặt ngoài thân chung có khắc một đồ án cự hổ màu vàng trông rất sống động. Cự hổ màu vàng giống như sống lại vậy, phát ra từng đợt tiếng thú hô bén nhọn đến cực điểm. Một vòng âm ba màu vàng mờ nhạt khuếch tán tới bốn phương tám hướng. Nơi âm ba màu vàng đi qua, mặt đất bốn phần ngũ liệt, có vết nứt sâu. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Ung Như Yên sáng lên một đạo kim quang. Một con dấu màu vàng lớn bằng bàn tay xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Mặt ngoài con dấu màu vàng hiện ra vô số phù văn, chợt tăng vọt tới lớn bằng ngọn núi nhỏ, dẫn theo một trận tiếng hô xé gió, hung hăng hạ xuống. Dải lụa màu đỏ trong tay Ung Như Yên ánh lửa đại thịnh, vô số quan điểm màu đỏ xuất hiện dữ dội, hóa thành một đóa hỏa vân màu đỏ lớn mấy trăm trượng, giữ lấy con dấu màu vàng đang rơi xuống. Một vòng âm ba màu vàng đến yên trước mặt Vương Trường Sinh và Ung Như. Hai tay Vương Trường Sinh không biết khi nào đeo một bộ bao tay kim quang lập lòe, hai vừa động, một cái quyền ảnh màu vàng bay ra, bành đùng đùng. Màu vàng quyền ảnh dày đặc đập âm ba màu vàng vỡ nát, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên nhân cơ hội lui về phía sau, hỏa vân màu đỏ thoát phá, con dấu màu vàng tạp xuống, mặt đất bị tạp ra một cái hố to. Một trận tiếng kèn chói tai vang lên, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên nghe xong tâm phiền ý loạn, cảm thấy bực bội khó hiểu. Bởi vì không dám bại lộ thân phận, bọn họ bó tay bó chân, căn bản phát huy không ra không nhiều thực lực. Liền vào lúc này, một đạo tiếng quái rống phẫn nộ đến cực điểm vang lên, giống như tiếng gầm gừ của mãnh thú cỡ lớn nào đó vậy. Kim Nhạc nghe được này thanh, hoảng sợ phát hiện, mình tạm thời không thể vận dụng chút pháp lực. Cự chung màu vàng truyền đến tiếng phành phành trầm đục, cự đồng hồ màu vàng mặt ngoài có thể thấy được quyền ấn rõ ràng xuất hiện. Nhưng Trấn Hải Viên mang trong mình huyết mạch cự viên núi, một thân cự lực. Kim Nhạc trong lòng ngầm không ổn. Hắn vội vàng lấy ra một cái bình ngọc màu vàng, còn chưa kịp tế đi ra ngoài, thì một đạo tiếng chuông dồn dập vang lên, đầu hắn choáng váng mắt hoa, thân thể mềm nhũn, vô số ánh lửa màu đỏ xuất hiện dữ dội ở đỉnh đầu hắn, chợt hóa thành một khối gạch chịu lửa màu đỏ thật lớn, hung hăng nện xuống. Con hổ màu vàng trên thân kèn gầm lên giận dữ, phun ra một cổ âm ba mờ nhạt màu vàng, nghênh hướng gạch chịu lửa màu đỏ. Bành đùng đùng. Gạch chịu lửa màu đỏ cùng âm ba màu vàng chạm vào nhau, nhất thời bay ngược đi ra ngoài, hàng trăm kim quang bắn nhanh đến, thanh thế lớn. Kim Nhạc cổ tay nhoáng lên một cái, con hổ màu vàng trên cái kèn phun ra một cổ âm ba màu vàng mờ nhạt, kim quang đột kích đều bay ngược đi ra ngoài. Kim quang chợt lóe, một chuỗi Phật châu màu vàng không hề dấu hiệu xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đúng vậy, tỏa linh châu, phạm âm một trận hưởng khởi, khóa linh châu chợt hạ xuống, khóa cổ Kim Nhạc, một mạng sáng mờ bao vây lấy thân thể hắn. Kim Nhạc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lại không thể điều động chút pháp lực, giống như vừa rồi vậy. Vừa rồi là ngắn ngủi, hiện tại tựa như là đáng kể. Ánh sáng hồng chợt lóe, một khối cự thiên màu đỏ thật lớn từ trên trời giáng xuống. Không. Kim Nhạc phát ra một đạo tiếng kinh hô tuyệt vọng, màu đỏ cự thiên nện xuống, tạp hắn thành thịt nát. Một con mê nhĩ nguyên anh ôm một cái kèn màu vàng phá không mà đi, ngay lập tức trăm trượng. Trống. Một đạo tiếng thú rống chói tai vang lên, mê nhĩ nguyên anh tốc độ chậm lại. Một tòa tiểu tháp màu xanh chợt xuất hiện ở đỉnh đầu mê nhĩ Nguyên Anh, phun ra một cổ sáng mờ màu xanh, thu mê nhĩ Nguyên Anh vào. Kim Nhạc cũng chưa chết, chỉ là nhục thân bị hủy. Cự hùng màu vàng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm gừ, hai mắt bắn ra một đạo cột sáng màu vàng thu to, thẳng đến Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Vương Trường Sinh hai đấm vừa động, vô số quyền ảnh màu vàng bay ra, đánh tan hai đạo cột sáng màu vàng. Một đạo tiếng hừ lạnh chợt vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh và Ung Như Yên, sắc mặt hai người nhất thời tái nhợt xuống, khuôn mặt có chút vặn vẹo biến hình, giống như đang thừa na ha đau đớn nào đó vậy. Đỉnh đầu hai người chợt sáng lên nhất đạo hồng quang, một tòa tiểu tháp hồng quang lưu chuyển không chừng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu hai người, trên thân tháp có một con dao long màu đỏ trông rất sống động. Một đạo tiếng trọng ngâm chấn thiên hám địa vang lên, tiểu tháp màu đỏ hình thể tăng vọt, hóa thành một tòa cự tháp màu đỏ cao hơn trăm trượng. Dao long màu đỏ ở tháp thân chạy không chừng. Đáy cự tháp màu đỏ phun ra một cổ sáng mờ màu đỏ, chuẩn xác che kín Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ của thân thể bọn họ, bay tới cự tháp màu đỏ. Nếu là bị nhốt địch pháp bảo vây khốn, lấy trước mắt thần thông bọn họ, hầu như không thoát được thân. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng thú rống phẫn nộ đến cực điểm vang lên, cự chung màu vàng che kính Trấn Hải Viên xuất hiện từng đạo vết rách thật nhỏ, trải rộng vô số quyền ấn, Trấn Linh rống. Sáng mờ màu đỏ chợt ngừng lại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng phục hồi lại tinh thần, bọn họ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Từ lúc bọn họ kết anh tới nay, bọn họ là lần đầu tiên gặp được tình huống hung hiểm như vậy. Nếu không phải Trấn Hải Viên ra tay, bọn họ đã bị bắt nhốt bên trong cự tháp này. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc chợt lóe, bàn tay vừa lật, một thanh đoạn đao màu lam linh khí bức người, đoạn đao toát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Linh Bảo Hàn Nguyệt nhận, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử cùng nhau hợp lực, luyện vào một tiểu khối huyền ngọc vạn năm, đề cao uy lực bảo vật này. Hắn cầm trong tay hàn quang nhận, hướng tới đỉnh đầu cự tháp màu đỏ nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Bạch quang chợt lóe, hơn trăm đạo quang nhận màu trắng dài hơn một trượng bay ra, xé rách sáng mờ màu đỏ. Hai người bọn họ đáp xuống mặt đất, hai người bọn họ nhanh chóng tách ra, Quân Như Yên đáp rơi xuống giữ thi thể Kim Nguyệt, thu hồi tỏa linh châu. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ, cự chung màu vàng xuất hiện ra một mảng lớn hồ quang màu lam, bốn phần ngũ liệt, Trấn Hải Viên thoát vây mà ra. Trấn Hải Viên miệng mũi đều có máu tươi tràn ra, bên ngoài thân một mảng cháy đen, hơn phần nửa thân bộ lông bị thiêu hủy, trông có chút chật vật. Trấn Hải Viên, các ngươi và Trấn Hải Tông Nam Hải là quan hệ gì? Một đạo thanh âm người nam tràn ngập kinh ngạc chợt từ xa xa phía chân trời truyền đến. Linh thú Trấn Tông của phái nhỏ không nhiều người biết. Trấn Hải Tông từng là Nam Hải 10 đại môn phái, linh thú Trấn Tông Trấn Hải Viên tự nhiên làm người khác biết đến, ít nhất những tu sĩ cấp cao của môn phái khác cũng nghe nói về nó. Thay đổi loại linh thú cấp 4, cũng không dễ dàng hủy diệt một món pháp bảo như vậy. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo, tính lập tức thoát đi nơi đây. Cự hùng màu vàng cũng không yên, trong mắt hung quang chợt lóe, đánh về phía Vương Trường Sinh. Trấn Hải Viên vội vàng ngăn lại cự hùng màu vàng, không cho nó tập kích Vương Trường Sinh. Một đạo ô quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, rất nhanh bay tới bọn họ, tốc độ rất nhanh. Hàng quang nhận trong tay Vương Trường Sinh trào ra vô số phù văn màu trắng, tản mát ra hàng ý kinh người. Chung quanh Vương Trường Sinh mặt kết băng, xuất hiện một tầng băng sương. Bạch quang chợt lóe, hơn trăm đạo quang nhận màu trắng bay ra, hóa thành một đạo màu trắng quang nhận dài hơn trăm trượng, bổ tới ô quang. Tiếng hô xé gió mãnh liệt, vô số sa lịch màu vàng bay ra, hóa thành vô số mũi tên màu vàng, bắn nhanh tới ô quang. Giải lụa màu đỏ trong tay Uông Như Yên hào quang đại trướng, một viên hỏa cầu cỡ lớn hiện lên ở quanh thân, số lượng hàng tá, ném tới ô quang. Đang đang đang. Một trận tiếng chung du dương vang lên, một vòng âm ba màu đen bay vút ra, nghênh đón. Quang nhận màu trắng, mũi tên màu vàng và hỏa cầu cỡ lớn va chạm vào âm ba màu đen, đều tán loạn không thấy. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh hai đấm vừa động, vô số quyền ảnh màu vàng bay ra, nện ở trên người cự hùng màu vàng, cự hùng màu vàng bay ngược ngoài. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, Trấn Hải Viên thi triển Trấn Linh Rống, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó hóa thành một đạo lam quang bay trở về linh thú châu xuyến trên tay hắn. Bọn họ hóa thành lưỡng đạo độn quang phá không mà đi, ngay lập tức trăm trượng, tốc độ tương đương mau. Hai vị đạo hữu Trấn Hải Tông khó được đến Bắc Cương một chuyến, không bằng liền ở lại làm khách đi. Chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt hai vị đạo hữu. Một đạo thanh âm cô gái tràn ngập dụ hoặc chợt vang lên ở bên tai bọn họ. Vương Trường Sinh nghe được thanh âm này, theo bản năng muốn đi theo, hai mắt hắn trừng thật to, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa lâm vào bên trong ảo cảnh nào đó, nếu thần thức hắn không có mạnh mẽ, đã nghe theo lời Phương nói. Ôm Như Yên ánh mắt có chút dại ra, ngừng lại, phu nhân, nguy hiểm. Ôm Như Yên thức hải truyền đến một tiếng hét lớn của Vương Trường Sinh, nàng chợt khôi phục thanh tĩnh, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên ở bên tai bọn họ, sắc mặt hai người lập tức tái nhợt xuống, khuôn mặt có chút vặn vẹo biến hình. Bành đùng đùng. Một trận lôi minh thật lớn từ trời cao truyền đến, một đám lôi vân màu đen lớn mấy chục dặm đột nhiên xuất hiện ở trời cao. Sau khi lôi vân màu đen một trận quay cuồng, một viên lôi cầu màu đen lớn bằng trái dưa hấu bay ra, giống như mưa đá vậy đập hướng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.